Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4212. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4212. Tam tôn trưởng bị nhay là cứ để chắc côn huyết lên đi. Thực lực và thiên phú của cậu ta không thua kém gì Lâm Chính, cần gì phải vì Lâm Chính mà chọc giận nhà họ Trác. Tam tôn trưởng nhỏ giọng nói. Ừ, Mạc Tâm công chủ suy nghĩ trong chốc lát, tỏ ra cực kỳ do dự. Không ít trưởng lão, điện chủ cũng nhìn về phía bà ta. Trác Côn Huyết muốn chiến đấu nhìn có vẻ là chuyện nhỏ, nhưng quan hệ trong đó lại không nhỏ. Nếu có thể trở thành truyền nhân của công chủ, chỉ sợ sau này khi cạnh tranh chức vị công chủ cũng sẽ có ưu thế rất lớn. Do đó, việc Trác Côn Huyết xin chiến đấu cũng mang hàm ý sâu xa. Tứ tôn trưởng, ông có ý kiến gì không? Mạc Tâm công chủ nghiêng đầu hỏi. Tứ tôn trưởng mấp máy môi, chắp tay. Cách nghĩ của công chủ chính là cách nghĩ của tôi. Không cần câu nệ như vậy, nghĩ gì nói nấy đi. Mạc Tâm công chủ nói. Tứ tôn trưởng nghĩ ngợi, khẽ giọng nói. Công chủ, thật ra, tôi cho rằng Trác Côn Huyết có ưu thế hơn so với Lâm Chính. Ồ, sao lại nói vậy? Công chủ, người quên rồi sao? Một tháng trước, Trác Côn Huyết nhận được tạo hóa của cao nhân, nhờ sự trợ giúp của nhà họ Trác đã đổi lấy một thân kỳ huyết. Nghe nói nhờ sự hỗ trợ của kỳ huyết, thiên phú của cậu ta tăng vọt, thực lực nâng cao, lột xác thành yêu nghiệt, có thể gọi là kỳ tài có 102. Chuyện này tôi cũng có nghe nói, quả thật có chuyện như vậy. Hơn nữa, hôm qua tôi còn nghe nói, Trác Côn Huyết đã đột phá tầng cuối cùng của Y Võ Tâm Kinh, đã luyện đến đại viên mãn. Cái gì? Mạc Tâm công chủ bất ngờ, nhìn tứ tôn trưởng. Tin tức là thật sao? Chắc chắn là thật, nếu công chủ không tin, có thể hỏi Trác Côn Huyết. Tứ tôn trưởng nói, Mạc Tâm công chủ âm thầm gật đầu. Năm nay Trác Côn Huyết còn chưa tới 30 mà có thể luyện được Y Võ Tâm Kinh đến cảnh giới đại viên mãn, quả thật phi phàm. Xem ra chuyện cậu ta có được kỳ huyết cũng là sự thật. Nếu không, sao cậu ta có thể dễ dàng đột phá đạt tới cảnh giới đại viên mãn được? Cho nên, công chủ, Trác Côn Huyết không hề thua kém gì Lâm Chính. Công chủ đừng vì cậu ta đánh bại tứ thánh anh của Tử Huyền Thiên, đánh ngang tài ngang sức với Trịnh Điện Chủ mà cho rằng thực lực cậu ta siêu phàm thoát tục. Thật ra, đệ tử ưu tú của Thiên Cung chúng ta cũng nhiều vô kể, chỉ một Lâm Chính nho nhỏ không là gì cả. Tứ tôn trưởng nói, cũng được, nếu ông và Tam tôn trưởng đều nói vậy thì tôi sẽ cho Trác Côn Huyết một cơ hội. Mạc Tâm công chủ gật đầu, phất tay. Côn Huyết, cậu đã muốn chiến đấu thì hãy lên giao lưu với người bạn ở cô phong đó đi. Bà ta dứt lời, người nhà họ Trác vui mừng. Cảm ơn công chủ, Trác Côn Huyết vô cùng kích động, lập tức chắp tay đáp. Nhị tôn trưởng ở bên này biến sắc, đứng bật dậy. Công chủ, chuyện này, cách chương.